Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Vũ Hạo lúc này thân thể chấn động. Trong ánh mắt, một tia địch ý cuối cùng hóa đi. Hắn nhìn chăm chú lên bia mộ. Tiếu mạo của mẫu thân không khỏi hiện lên trong đầu hắn. Cha! Nhẹ nhàng hai chữ trong miệng Vũ Hạo thốt ra. Đối Hạo chấn động, có chút khó có thể tin nhìn về hướng hắn. Sau đó giang hai cánh tay, dùng sức đưa hắn ôm vào trong ngực. Đúng, đây chính là con của hắn. Khi Vũ Hạo kêu một tiếng cha, dĩ nhiên không phải bởi vì Đối Hạo, mà là hắn biết rõ đây chính là một màn mà mẫu thân hắn hy vọng nhìn thấy nhất. Chỉ cần mẫu thân hắn cảm thấy vui, vô luận là làm cái gì, hắn cũng đều nguyện ý. Các người ra trước đi, ta muốn ở với mẹ một chút. Vũ Hạo nhẹ giọng. Lúc này, Đối Hạo buông hai cánh tay, quay người nhìn về phía bia mộ, ôn nhu. Vân Nhi, nàng chờ ta, chẳng mấy chốc ta sẽ xuống gặp nàng. Ta nợ nàng nhiều, ta sẽ dùng tuổi già của mình để hoàn lại. Huynh! Đối Lạc Lệ kêu lên. Đối Thực Hành đã đứng người lên, hơn nữa kéo Đối Hoa Bần. Đối Thực Hành đi đến bên người Vũ Hạo, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối Hoa Bần cũng đã đi tới, ánh mắt phức tạp. Thực xin lỗi. Khuôn mặt Vũ Hạo lộ ra một nét cười khổ. Vô luận như thế nào thì mẹ ta cũng sẽ không sống lại được. Mẹ cậu cũng thế, quá khứ đều đã đi qua, coi như cứ để nó qua đi. Từ này trong miệng hắn nói ta, sao mà gian nan quá. Hắn cuối cùng vẫn là nói, tại thời khắc này, hắn rốt cục đem nội tâm, kiêu hận, hoàn toàn buông lỏng. Hoàng đế Tình là đế quốc Đế Hạo, mang theo ba con trai rời đi. Trước bia mộ cũng chỉ còn lại Vũ Hạo. Hắn lặng yên quỳ gối trước mộ mẫu thân, khuôn mặt lộ rõ mỉm cười thản nhiên. Mẫu thân, đây là điều mà người muốn nhìn thấy đúng không? Con đã làm được, con rốt cục đã để cho ông ta trở về bên cạnh mẹ. Về sau, khi ông ấy cùng với mẹ, mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc nữa. Mẫu thân, con rất nhớ người. Nếu như người còn sống thì thật là tốt biết bao. Hắn yên lặng quỳ gối trước mộ phần, thấp giọng thổ lộ, tùy ý để thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, hắn đã quỳ một ngày một đêm. Kim quang nhàn nhạt tại phía sau hắn ngừng tụ, dần dần hình thành. Giải quyết xong, thanh âm nhu hòa đem Vũ Hạo đang đắm chìm trong hồi tưởng về mẫu thân bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt thân quen. Hoặc Vũ Hạo đứng dậy cung kính hướng phía thanh niên ở phía sau mình hành lễ. Cảm xúc chi thần dung điệp băng lộ mỉm cười thản nhiên. Chuyện của ngươi ta cũng đã biết, xem ra tâm tình của ngươi bây giờ cũng không tốt. Vũ Hạo cười khổ. Việc nên giải quyết thì cuối cùng đã giải quyết rồi. Vũ Đồng đã đi xa ta, thậm chí ta còn không biết nàng ở địa phương nào. Vậy ngươi có tính toán gì không? Ta muốn đi tìm nàng, vô luận trả giá ra sao, ta muốn đem nàng trở về. Xin ngài hãy tiến về thần giới trước, nàng sẽ nhất định ở đó. Ngài có phải hay không biết rõ nàng đang ở địa phương nào? Phụ thân Vũ Đồng đến tột cùng là ai chứ? Dùng Niệm Bằng nói, không ai có thể mang người tiến về thần giới, ta cũng không làm được. Người muốn đi tới đó thì ngươi chỉ có thể dựa vào chính lực lượng của mình. Người muốn kế thừa thần vị của ta, vậy thì người muốn trở thành người mạnh nhất đống La Đại Lục trước đi. Còn cái chuyện của nhạc phụ ngươi, chờ khi ngươi kế thừa thần vị của ta, lúc đó tự nhiên ta sẽ nói cho người biết. Ánh mắt Vũ Hạo khẽ nhúc nhích. Ý ngài là ta phải khiêu chiến thần thú ư? Đi thôi, người chiến thắng thần thú tức là kế thừa thần vị của ta. Vũ Hạo đứng tại chỗ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt dần dần hiện ra vẻ mỉm cười. Thần thú đế tiên, cuối cùng cũng là thời khắc ta đến khiêu chiến ngươi. Chiến ý mãnh liệt bỗng nhiên lóe lên trên người Vũ Hạo. Hắn chỉ có thể chiến thắng thần thú thì mới có thể đi tìm được Vũ Đồng. Ai cũng không thể ngăn cản hắn tiến về thần giới. Vũ Hạo xoay người, lần nữa hướng phần mộ của mẫu thân quỳ xuống. Mẫu thân, còn phải đi tìm Vũ Đồng. Khi tìm được Vũ Đồng trở về thì nhất định sẽ mang nàng đến đây. Sau khi khấu đầu xong, Vũ Hạo đứng dậy bay lên trời, hướng phương hướng Tinh La Thành bay đi. Tại nội thành Tinh La, tràn đầy một mảnh không khí vui mừng. Tinh thần dò xét của Vũ Hạo dễ dàng bao phủ trọn Tinh La Thành. Rất nhanh, hắn đã tìm được mọi người của Đường Môn. Hắn phá vỡ không gian, hiện ra trước mặt đồng bạn. Muốn đi sao? Bội Bối nhìn Hoắc Vũ Hạo, trong ánh mắt tràn ngập không muốn. Vũ Hạo trên mặt mỉm cười. Đại sư huynh, huynh yên tâm, sau khi ta tìm được Vũ Đồng thì chúng ta nhất định sẽ trở về. Ta sẽ cùng Vũ Đồng cử hành hôn lễ ở tại Đường Môn. Không có lời chúc phúc của mọi người thì chúng ta hạnh phúc sẽ không hoàn chỉnh đâu. Nghe hắn nói như vậy, Bối Bối hòa thấy đầu Từ Tâm Thạch cười thoải mái. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Đi nhanh đi, nhất định phải mang Vũ Đồng về. Bằng không thì đừng có trở về nữa. Giang Nam Nam cười. Được, nhất định rồi. Cáo biệt đồng bạn, Hoắc Vũ Hạo lần nữa ly khai Tinh La Thành. Khi hắn thăng nhập không trung thì không có ly khai đầu tiên mà quay lại nhìn phương hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Một tia phiền muộn trong lòng lững lờ trôi qua. Vân Hãn, Tiểu Vân Hãn, Quất Tử, ta thật sự không biết nên đối mặt với người tên nào. Có lẽ tạo hóa thực sự trêu người. Huyền Lão đem tất cả chuyện nói cho Nguồn Thiệu Triết. Linh Bằng đúng là Hoắc Vũ Hạo đã đảm nhiệm danh dự các chủ. 3 tháng sau, Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc hoàn toàn rút khỏi Tinh La cảnh nội đế quốc, cũng trả Minh Đốc Sơn mạch. Nửa năm, Đế Hậu Quất Tử lực bài chúng nghị tại Ngân Nguyệt Đấu La Khổng Lão cùng với dưới sự ủng hộ của quân đội tuyên bố Nhật Nguyệt Đế Quốc đổi tên Thiên Đấu Đế Quốc. Theo giờ khắc này tiến hành, Đấu La Đại Lục khôi phục Thiên Đấu vạn năm trước. Địa Thiên, ta đến rồi. Đơn giản 5 chữ, ý niệm truyền vào bên trong Tinh Đấu Xâm Lâm. Lập tức đem cái rừng rậm lớn này hoàn toàn bao trùm. Ý niệm tinh thần kinh khủng kia làm cho vạn năm hồn thú ở bên trong, các cường giả đều run rẩy. Đế Thiên, đôi mắt cự đại chậm rãi mở ra, thân thể to lớn dần dần bay lên. Người rốt cuộc đã tới sao? Ta chờ người đã rất lâu rồi. Thanh âm trầm thấp vang vọng, sóng âm cuồn cuộn, toàn bộ tinh đấu rầm lầm lập tức run rẩy lên. Ngay sau đó, bầu trời dần dần biến sắc, trong khoảnh khắc bị mây đen che đậy. Vũ Hạo lơ lửng tại giữa không trung. Ta cũng đợi ngày này rất lâu rồi. Ánh mắt Vũ Hạo bình tĩnh. Một đoàn mây khói theo hướng kia bay lên không. Lúc vừa mới bắt đầu chỉ là một đoàn nho nhỏ, nhưng rất nhanh biến thành lớn, từ hồ một cái long nhất bay lên không. Sinh cơ bừng bừng, tinh đấu xâm lầm tại thời khắc này vậy mà trở nên yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm truyền ra. Sương mù ngưng tụ, toàn thân áo đen, tóc dài xõa vai thần thụ Đế Thiên, hai tay chắp sau lưng, cứ như vậy hiện ra trước mặt Vũ Hạo. Ánh mắt của nó duỗi lên Vũ Hạo. Lần trước không đem người tóm lại, ta biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ lại đến nhanh như vậy thôi. Vận mệnh chi lực đã ẩn tàng, ta đi tìm ngươi một năm lại không tìm được tung tích của ngươi, hôm nay ngươi lại dám đến tìm ta. Vũ Hạo mỉm cười. Người đúng là một tòa núi cao nguy nga trước mặt ta mà. Ta không vượt qua, vĩnh viễn là không có khả năng. Đế Tiền lạnh lùng. Vậy thì hãy xem, ta đem sinh mệnh tinh đấu xâm lầm lưu lại, theo đuổi thân vị của ngươi. Lên đi. Đế Tiền quát một tiếng, sải bước ra, ngân quang lập lòe, trốn vào trong không gian biến mất. Vũ Hạo cười nhạt, sải bước cũng tiến vào không gian. Đây là cấp bậc cường giả phong hạo đấu la, đều không thể sánh bằng. Đế Tiên hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ta đã có rất nhiều năm không khiêu chiến qua ai, kỳ thật ta rất hứng động. Vũ Hạo nói, ta có thể cảm giác được, kỳ thật ngươi đối với sinh mạng không có quyến luyến, vì cái gì thế? Đế Tiên cười nhạt. Nếu như ngươi cũng sống vài chục vạn năm, thì chắc là không hỏi ta như vậy. Ta đã quen thuộc mỗi một bụi rậm trong tình đấu xâm lâm. Tất cả những chuyện phát sinh ly kỳ, ta cũng đều trải qua hết thảy. Đối với nơi này, ta đã sớm phiền chán rồi. Là trách nhiệm để ta một mực phải thủ hộ tại chỗ này, không thể ly khai. Nếu không thì ta khẳng định tương lai trong năm tháng ta sẽ khám phá ở thế giới mới lạc. Sao? Vũ Hạo có chút tò mò. Ta muốn đi tới thế giới khác xem những nơi ta đã từng qua, những độ cao nhất định đó. Sau đó ta sẽ mang không khí, mang lực áp bách trói buộc. Nhưng ở đâu có một đạo cái chắn thì phải lao ra lớp bình phong mới có khả năng đi truy tầm thế giới. Ta không biết cả đời này có thể làm được hay không. Ta cảm thấy thần giới rất có khả năng là một tinh cầu khác trước thế giới, chỗ áp đảo chúng ta, lực lượng. Vậy ngươi vì cái gì mà không thử chứ? Vũ Hạo nghi ngờ. Đế Tiên lắc đầu. Ta không thể. Đáng tiếc, người lại dung hợp tam nhãn kim nghi. Cái này nhất định là khiến cho quan hệ của chúng ta đối lập. Ta sẽ không giết ngươi. Nếu như lần này ta có thể đánh bại ngươi, ta sẽ đưa ngươi phong ấn, cho ngươi ở lại tinh đấu xâm lâm. Lấy tù vì hiện tại của ngươi bị phong ấn ngàn năm, tính mạng cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, ta sẽ dùng tính mạng chi hồ hồ nước để tầm bổ thân thể của ngươi. Ta sẽ tìm cho ngươi một vạn năm hồn thú để làm vợ. Như vậy thì tính mạng sẽ càng thêm bền bỉ. Đế Tiên nói rất chân thành. Vũ Hạo làm ra một cái động tác, nâng tay phải lên. Trên người bắn ra hào quang mãnh liệt, không gì sánh kịp. Một vòng kim dương tại phía sau hắn bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng mãnh liệt viễn sâu vào bầu trời. Bóng lưng màu vàng xuống, hắn lúc này tự như thiên thần hàng lâm. Kim dương cùng hắc nhật ở trên trời sang co, mây đen lập tức biến thành một nửa màu vàng, một nửa màu đen. Đế Thiên dù sao cũng có 80 vạn năm tu vi, thực lực của nó thâm bất khả chắc. Lúc này, hai trưởng gần như cùng lúc lóe sáng, kim quang cùng hắc quang lập tức chạm vào nhau. Giữa bọn họ, cách nhau vốn trường có 100 mét, nhưng ở lần đụng chạm này, thân thể giống như bị chạm điện, lập tức lùi về sau. Khi bọn hắn ở vị trí trung tâm, một đoàn cường quang lập tức bạo khởi. Ngay sau đó, năng lượng kinh khủng phong bạo làm cả không gian đều kịch liệt rùng rẩy. Một cái hắc động lớn lập tức hiện ra, điên cuồng cắn nuốt chung quanh. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Hoặc Vũ Hạo cùng Đế Thiên cách nhau mấy ngàn thước giằng co. Đế Thiên hiện lên một tia nghi hoặc. Ngươi đã lấy được hồn hạch thứ ba, thuộc tính không gian. Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Đúng vậy, nếu không ta dựa vào cái gì để có thể khiêu chiến ngươi đây? Hoặc Vũ Hạo hồn lực giao hòa, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Băng đế, tuyết đế, lực lượng đã bị tiêu hao. Vũ Hạo trong đan điền đệ tam hồn hạch dĩ nhiên thành hình. Vũ Hạo ngồi trong sơn động, lúc này nội tâm cảm ngộ rất nhiều. Hắn biết rõ kế tiếp dung hợp mới là một bước mấu chốt nhất. Khi dung hợp thành công, hắn liền một bước lên trời. Nếu như thất bại, chẳng những hắn muốn hủy diệt, ngồi đối diện Đường Vũ Đồng cũng là như vậy. Nếu như có thể lựa chọn, Vũ Hạo tha rằng vĩnh viễn không tu luyện đệ tam hồn hạch, cũng không muốn cùng Đường Vũ Đồng ở một chỗ mạo hiểm. Hiện tại hắn cần phải làm đó là để cho đệ tam hồn hạch của mình cùng hai cái hồn hạch khác dung hợp lẫn nhau. Tinh thần ý niệm hoàn toàn bị điều động, tam đại hồn hạch xoay tròn, tốc độ tại dưới sự khống chế của hắn dần dần chậm lại. Sau đó quá trình dung hợp lại càng không dễ dàng phạm sai lầm. Ba cái hồn hạch tốc độ xoay tròn giảm bớt, Vũ Hạo bắt đầu tiến hành điều khiển tinh vi. Hồn lực chấn động, tiến hành bất ổn. Vũ Hạo làm ra một cái lựa chọn kỳ dị. Hắn lặng yên đem tinh thần chi hải trong tinh thần lực rút ra. Tinh thần chi hải bên trong tinh thần lực khổng lồ là tinh thần hồn hạch bổn nguyên, không có tinh thần chi hải ủng hộ. Trong cơ thể Vũ Hạo, hồn lực có chút luống cuống. Ngay sau đó bắt đầu hành trình chân chính gian nan. Tinh thần hồn hạch dưới sự khống chế của hắn theo tinh thần chi hải đi ra ngoài, bỗng nhiên bao trùm, vậy mà hướng chỗ ngực chậm lại. Đúng vậy, việc hắn cần phải làm đó là hoán vị. Sau khi hấp thu tinh thần lực của tà nhãn bạo quân, Vũ Hạo hai cái hồn hạch cũng đã có chút không tăng bằng. Bởi vậy, Vũ Hạo không thể sớm không đem một bộ phận tinh thần chi hài hồn lực cùng tinh thần hồn hạch tua nhỏ ra. Âm dương góc bù, bổ sung hai đại hồn hạch đột nhiên càn khôn đảo ngược. Vận mận chi nhãn liền cùng tinh thần hồn hạch dung hợp lẫn nhau. Hiện tại, Vũ Hạo đã muốn đem tinh thần hồn hạch mang đi. Hai cái hồn hạch rốt cục tách ra, cực hạn chi băng hồn hạch hướng lên, tinh thần hồn hạch hướng phía dưới, va chạm nhau. Vừa lúc đó, Vũ Hạo chậm rãi mở hai mắt. Nếu như có người có thể chứng kiến bây giờ thì sẽ phát hiện trong hai tròng mắt vậy mà có vô số ánh sáng hỗn loạn đang lóe lên. Hắn run rẩy nâng tay phải lên hướng vận mệnh chi nhãn trên trán đi qua. Một đoàn tia sáng quái dị bỗng nhìn tại ánh sáng đó tránh ra. Vũ Hạo gầm nhẹ, thanh âm của hắn lúc này như là dã thú. Đúng lúc này, một cỗ tinh thần lực khổng lồ không gì sánh kịp tại vị trí vận mệnh bạo phát. Tinh thần hồn hạch cực hạn chi băng hồn hạch lập tức bắn ra. Ba cái hồn hạch toàn bộ lệch vị trí, vô luận là tinh thần lực cực hạn chi băng hồn lực hay là thuộc tính không gian năng lượng, toàn bộ ở một mảnh hỗn loạn. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ở chỗ ngọn núi đó đều vì bởi vì tinh thần lực khổng bố, ba cái hồn hạch tạo thành một cái hình tam giác kỳ dị. Đã hoàn thành âm dương góc bù, bổ sung hai cái hồn hạch bỗng nhiên trầm xuống, để tam hồn hạch trở lại đan điền. Tinh thần hồn hạch cường đại nhất, lực lượng của nó rót vào cực hạn chi băng hồn hạch, cùng cực hạn chi băng hồn hạch dung hợp, lại rót vào đệ tam hồn hạch. Một cái hình thức kỳ dị cứ như vậy xuất hiện, giống như là ràng buộc trong cơ thể Vũ Hạo vậy. Trước trạng thái hỗn loạn biến mất, thì hiện tại tinh thần lực của Vũ Hạo là lực căn cứ, đan điền thì là hồn lực căn cứ. Đệ tam hồn hạch dung hợp hoàn thành. Vũ Hạo tay phải chậm rãi buông, vận mệnh mắt đồng tử chung quanh lặng yên lóe ra. Tà nhãn bạo quân chúa tể ở thời điểm bị đánh chết lưu lại không phải là hồn hạch 10 vạn năm tu vi, còn có một tiểu ánh mắt nữa, đó là bắt dọc. Nó có thể không phải là cái gì bài trí, mà là hồn cốt mà tà nhãn bạo quân chúa tể lưu lại, xưa này chưa từng có. Ngoại phụ hồn cốt tà nhãn. Sau khi hoàn thành dung hợp, Vũ Hạo nghỉ ngơi, sau đó hoàn toàn khôi phục lại. Nghe được thanh âm kinh ngạc của đế tiên, trong đầu hồi tưởng đến lúc trước thu hoạch đệ tam hồn hoạch gian nạn. Trong nội tâm của Vũ Hạo tràn đầy cảm thán. Thành công của hắn cùng vận khí có quan hệ rất lớn. Nếu như không phải là có hồn lực của Long Hoàng Đấu La, tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàn cùng độc nhãn, hắn căn bản một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Tại hồn lực tổng sản lượng, Vũ Hạo cùng thần thú đế tiên còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là tại khi vừa mới va chạm, hắn nương theo hồn hạch dung hợp sinh ra cường đại hồn lực làm cho đế tiên chấn động. Đế tiên đã thua Vũ Hạo. Cứ kéo dài tình huống như vậy, bọn họ ở lần va chạm đầu tiên dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Vũ Hạo trong lòng đột nhiên hơi động, ngay sau đó thân thể như thiểm điện lướt ngang. Bởi vì trong không gian có một cái cự đại nghiền nát, cho nên hắn chỉ có thể bằng vào tốc độ của mình. Hắn khẽ động, thần thú theo sát nhị động, đồng thời lướt ngang. Không thể nghi ngờ là muốn lách qua cái không gian nghiền nát kìa. Lỗ đèn dần dần khép kín, nhưng Vũ Hạo và đế tiên cũng đều biết. Tất cả đã hoàn toàn muốn khép lại. Thoáng qua trăm dặm, bọn họ vô cùng ăn ý, sau đó ngừng lại. Trên trán Vũ Hạo, vận mệnh chi nhãn mở ra. Tay phải hướng một ngón tay của đế tiên. Trên người căn bản không có hồn hoàn nào xuất hiện. Tinh thần hỗn loạn. Khuôn mặt đế tiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không có tác dụng đâu. Bực này hồn kỹ đối với ta căn bản là không có tác dụng gì. Dù tinh thần lực của ngươi đạt tới đâu cũng không được đâu, trừ khi ngươi có thể đạt tới độ cao ngự trị ở bên trên ta, thì đối với ta mới có khả năng miễn dịch. Nói xong, nó cũng hướng phía Hoắc Vũ Hạo. Xung quanh thân thể Vũ Hạo phạm vi 1000 mét, nguyên một đám tự giác bọt khí trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng nổ nát vụn, sau đó lại luẩn quẩn phóng lên trời. Được, xem ra người đã lĩnh ngộ cực hạn chi bằng đích chân lý. Đế Thiên nhẹ gật đầu, tay phải vung lên, bông tuyết liền hiện ra trước mặt nó. Nó nâng tay phải lên, phát sinh biến hóa, khớp xương nhanh chóng trở nên vừa thô vừa to. Sau đó, từng khối lân phiến nổi lên, thình lình biến thành một cái lòng chảo. Lòng thần chảo vừa hiện ra, tuy nhiên không có tiến hành công kích. Lòng thần chảo xa xa đối với Vũ Hạo, sắc mặt Đế Thiên trở nên ngưng trọng. Tại sau lưng nó, hắc long quang ảnh to lớn chậm rãi nổi lên, mà cả cái hắc long quang ảnh này có một đoàn hào quang 7 màu lóe lên. Loại trạng thái này Đế Thiên Hoắc Vũ Hạo chưa từng gặp qua. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ sức lực trói buộc thân thể của mình cùng với linh hồn không cách nào có thể chống lại. Áp lực đang không ngừng gia tăng, phảng phất muốn đưa hắn nghiền nát. Đây không phải chi thần lực lượng ư? Vấn đề lớn nhất của Vũ Hạo là chỗ hắn căn bản không nghĩ đến. Trận chiến mới bắt đầu, song phương vẫn chỉ là thoáng thăm dò, mà thần thú lại dùng lực lượng này va chạm. Lòng thần trào của Đế Thiên đang tại thời điểm đó biến thành màu vàng, hai trong mắt của nó bốc cháy. Một nụ cười nhàn nhạt ở khóe miệng hắn hiện ra, trong nội tâm đắc ý. Không nghĩ tới sao, người trẻ tuổi. Trên thực tế, ở thời điểm ngươi dám khiêu chiến ta, ta cũng đã đem ngươi trở thành đại địch. Trước khi Đế Thiên tung hoành, đúng là cực kỳ cao ngạo. Lòng thần trảo trên thực tế cũng không phải lực lượng của nó, mà là tới từ long thần chiếu cố. Mà hiện tại phần lực lượng này dùng ra lần nữa, lập tức đã đem Vũ Hạo hoàn toàn áp chế. Trên người của Vũ Hạo quang mang nhấp nháy, không ngừng biến hóa. Thần thú Đế Thiên mơ hồ chứng kiến trên người của Vũ Hạo 3 cái hồn hạch không ngừng lóng lánh. Ánh mắt của Vũ Hạo trở nên lạnh như băng. Tại phía sau hắn, nguyên một đám hồn linh quang ảnh không ngừng hiện lên. Hắn cảm giác trên người của Đế Thiên lực lượng biến hóa. Lòng thần trảo của Đế Thiên đã biến thành màu vàng. Hơn nữa, vị trí đầu ngón tay lóe lên hào quang 7 màu. Không có tác dụng đâu, không cần thử lại. Lực lượng của ta, hồn lực của ngươi dần dần tự tiêu hao thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ áp dụng kế hoạch nguyên vẹn của ta. Chờ khi ngươi hồn lực tiêu hao hầu như không còn, ta sẽ mang ngươi quay về tinh đấu xâm lâm. Ánh mắt của Vũ Hạo bình tĩnh nhìn Đế Thiên. Trên người hồn lực chấn động đột nhiên biến mất. Đế Thiên long thần hào quang 7 màu lập tức sáng rõ, toàn bộ bầu trời trở nên kịch liệt. Thân thể của Vũ Hạo tựa hồ bị đè ép, lúc nào cũng như có thể nghiền nát vậy. Đế Thiên sừng sốt, một vị cực hạn đấu la cấp bậc cường giả có cần phải dễ dàng sụp đổ như vậy chứ? Sau đó một khắc thì một đạo băng hào quang màu xanh lam lóe lên rồi biến mất. Đế Thiên chỉ cảm thấy trước mặt cái băng lam sắc quang kia đã đến trước mặt nó. Đinh! Một tiếng vang lên, long thần trào nâng lên, chặn cái băng lam sắc quang xâm nhập. Băng tuyết nữ thần đích tán tức tần lộ đao. Long ngạc tập vũ đào pháp. Hai bóng người tại ngắn ngủi mấy giây sau đó bỗng nhiên hiện lên. Đế thiên phá vỡ không gian, hiện ra ngoài ngàn mét. Long thần trào hoàn toàn biến thành bảy màu. Tại trên người của nó, bảy đạo vết thương. Mỗi một đạo cũng không lớn, cũng không có máu tươi chảy ra. Nhưng bên trên, một tầng băng xương hôn mê. Vũ Hạo tại phía ngoài ngàn mét, có chút thở dốc. Trong tay, thần độ đao lóe ra, quang mang xanh đầm đìa. Sương mù nhàn nhạt cùng ánh sáng màu lam dung hợp lẫn nhau. Đế thiên, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt kinh biến đến mức thập phần ngưng trọng. Tuy nhiên, đế thiên có thể đoán được. Vừa rồi, công kích kia đối với Vũ Hạo là tiêu hao rất lớn. Hiệu quả không sai là khiến nó bị thương. Cường hạn chi băng đức uy năng đang điên cuồng xâm nhập vào thân thể nó. Đế thiên có thể hóa giải không gian chi lực, nhưng tinh thần ý niệm của cực hạn chi băng đã sinh ra tính phá hư. Bị thương, nó vậy mà lại là một lần nữa bị thương. Lòng thần trào của đế thiên chậm rãi nâng lên. Trong lúc đó, nó ngửa đầu hướng lên trời, trầm thấp tiếng rồng ngâm hóa thành vô số sóng âm kỳ dị. Sau lưng, quang ảnh cựu đại hắc long bỗng nhiên nổ bung, hóa thành vô số sương mù màu đen. Lập tức, thất thải chi quang đại thịnh, đem thân thể đế thiên nhuộm thành bảy màu. Long thần trào hướng với Vũ Hạo làm ra một động tác khẽ vồ. Vũ Hạo hai tay nắm chặt thần lộ đao, đột nhiên thở sâu. Xung quanh thân thể đậm đặc băng sương mù bằng tốc độ kinh người, biến thành từng vòng hình thái. Thần lộ đao giơ khỏi đầu, tại chớp mắt, cả đời Vũ Hạo, cả người đều tràn đầy khí tức thần thánh. Đây cũng không phải là thân ảnh băng đế hay tuyết đế, cũng không phải là Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thi triển quang chi nữ thần, mà là một đạo thân ảnh màu lam. Đạo thân ảnh này chừng 100 mét, toàn thân tàn ra khí tức bằng vũ, không thể rõ tướng mạo cụ thể. Thở dài một tiếng, ngay sau đó một đoàn màu băng lam sương mù lên từ đầu nàng vặn vẹo đón nhận lòng thần trạng. Đế thiên ngẩn ngơ, đây là năng lực gì? Đế thiên đương nhiên không biết, đây là Vũ Hạo chưa bao giờ sử dụng qua, bằng bích đế hoàng bọ cạp, đệ cửu hồn kỹ. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm xin cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian nghe mình Tâm đọc truyện. Chúc mọi người ngủ ngon. Tạm biệt mọi người.